Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3355, lập uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate, chiến pháp thần điện là đại tự tại vô lượng cảnh giới tồn tại rèn đúc, dùng đều là hiếm thấy thần tài, trong điện giấu càn khôn, không gian chứa thế giới. Nhưng, dạng này một tòa không thể phá vỡ thần điện, lại bị một kiếm bổ ra. Trong điện thế giới sụp đổ, sông núi đổ, dòng sông khô kiệt. Trong điện rất nhiều đồ cất giữ, như là điển tịch, đan dược, đồ vật, đều bị thần kiếm phá hủy. Như vị kia đại tự tại vô lượng còn tại thế, sao dám tin tưởng mình trăm vạn năm rèn đúc cung điện, sẽ bị một cái đại thần hủy đi. Đổi lại là thiên đình những cường giới xếp hạng top 1000 kia, đây là có thể so với hủy giới chu tộc tai họa ngập đầu. Đối với tử tộc mà nói, cũng là trầm trọng đả kích. Dù sao, dạng này chiến pháp thần điện, có thể truyền thừa đến nay, vốn cũng không nhiều, cơ hồ toàn bộ đều do tử tộc thần vương, thần tôn nắm giữ. Hủy một tòa, so hủy một tòa đại thế giới đều càng đau lòng hơn. Bán tôn là tử tộc tương lai tộc trưởng người hậu tiền một trong, cho nên mới thu được một tòa. Trương Nhượng Trần đem bán tôn thần nguyên, trấn áp đến trong thiếu âm thần hải, không có khách khí, đem hai nửa tàn phá chiến pháp thần điện lấy đi, xóa đi trong điện bán tôn thần hồn suy nghĩ. Tổn hại chiến pháp thần điện, giá trị vẫn như cũ rất lớn. Bán tôn còn lại huyết vụ, phân tán mà ra, hướng tứ phương bỏ trốn, dần dần tiêu tán tại trong không gian vũ trụ. Trương Nhượng Trần lười nhác tiếp tục đi diệt sát. Đổi lại là thời gian dư giả, hoặc là có không giết không được thâm cừu đại hận, có lẽ sẽ đuổi tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ, quá lãng phí thời gian. Những huyết vụ này, coi như đào tẩu cũng thành không được khí hậu, không độ được lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn. Như hắn thật có nghịch thiên bản sự, tu ra đời thứ hai, chờ hắn lại có tu vi hiện tại thời điểm, Trương Nhược Trần đã lên như diều gặp gió đến hắn theo không kịp độ cao, càng sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Mục Thác chiến thần khống chế chiến pháp thần điện, độn hướng hùng quan tinh. Hắn đã cảm giác được Trương Nhược Trần khí tức biết được. Danh kiếm thần, thân phận chân thật, đổi lại khác càn khôn vô lượng cảnh giới tân tấn thần vương thần tôn, Mục Thác chiến thần còn dám va vào, không đến mức giống bây giờ như vậy chạy trối chết. Thật sự là bởi vì, chấp trường lấy thuần dương thần kiếm, tu luyện ra vô cực thần đạo Trương Nhược Trần thật đáng sợ, có được thí thần chi lực. Còn muốn đi hướng nào? Thanh âm tới trước, ngay sau đó, thuần dương thần kiếm phá toái hư không, bổ trên chiến pháp thần điện. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chiến pháp thần điện bên ngoài từng sợi hào quang lập lòe, trong điện phóng thích chư thiên thần khí. Trương Nhượng Trần kéo lấy thần kiếm, mặt hình dáng rõ ràng, bị ánh lửa chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Trên kiếm phong, tuôn ra nóng bỏng thần diễm, đem tầng kia mỏng manh chư thiên thần khí, phần luyện đến càng lúc càng mờ nhạt. Mục Thác chiến thần rất rõ ràng, một khi chiến pháp thần điện phòng ngự bị phá, chính mình sợ muốn bước bán tôn theo gót, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi đây là muốn xuất lĩnh tinh hoàn thiên chư thần, hướng địa ngục giới tuyên chiến sao? Mục Thác cùng bản thần giao thủ, ngươi thế mà còn phân tâm nhớ thương thần linh khác. Hôm nay, nhất định ngươi sắp chết tại thuần dương thần kiếm bên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần đương nhiên sẽ không thừa nhận, lấy thần kiếm hỏa diễm hộ thể, thẳng hướng chiến pháp thần điện va đập tới. Mục Thác chiến thần biết được Trương Nhượng Trần thân mang theo nghịch thần bia, chiến pháp thần điện phòng ngự trận pháp chưa hẳn chống đỡ được. Chiến pháp thần điện thể tích co vào, trở nên chỉ lớn chừng quả đấm, đụng vào thế giới hư vô. Đi không được, Trương Nhượng Trần dẫn động lực lượng không gian, kết thành một tòa lồng giam, giam cầm chiến pháp thần điện. Phá! Mục Thác chiến thần hét lớn một tiếng. Chiến pháp thần điện phóng xuất ra chư thiên thần quang, từng đạo cột sáng như giấy rách đồng dạng, đánh xuyên lồng giam không gian. Bá! Một tiếng, Trương Nhược Trần cầm trong tay thuần dương thần kiếm, không nhìn chư thiên thần quang, một kiếm bổ xuống, cùng chiến pháp thần điện lần nữa trùng điệp đụng vào nhau. Mục Thác chiến thần cũng là cao minh, biết được trốn không thoát, dứt khoát không trốn. Hắn thần hồn thiêu đốt, phóng thích ngập trời hồn lực. Trong chiến pháp thần điện chư thiên thần khí, đều là hướng hắn cốt thân hội tụ. Xương cốt màu đen, liền giống bị đốt đỏ lên đồng dạng, biến thành màu xích kim. Hắc ám thiên nguyên. Mục Thác chiến thần cánh tay nâng lên, toàn bộ tinh vực tùy theo chấn động, xuất hiện từng đạo hắc ám u ảnh. Vốn là chạy tới viện trợ hơn 10 vị địa ngục giới thần linh, lập tức thối lui về phía xa, bọn hắn phát giác được hủy thiên diệt địa khí tức, nhao nhao phóng thích chí tôn thánh khí phòng ngự. Ma nhất thần kiếm quyết, Trương Nhượng Trần hô lên danh kiếm thần tu luyện tuyệt học thần thông, nhưng, thi triển lại là ẩn chứa kiếm thập thất vận vị kiếm chiêu. Trong tinh không, kiếm đạo quy tắc tuôn ra, trên kiếm phong thần diễm hừng hực. Một kích này va chạm, Trương Nhược Trần rốt cục đánh xuyên chiến pháp thần điện phòng ngự, xâm nhập tiến trong điện. Tòa chiến pháp thần điện này, là cổ chi chư thiên luyện thành, mặc dù vị kia chư thiên cũng là đại tự tại vô lượng cảnh giới, nhưng, luyện ra thần điện so bán tôn tòa kia muốn kiên cố được nhiều, không có bị thuần dương thần kiếm hủy đi. Mục Thác chiến thần hai tay bị kiếm khí chém nát, gặp Trương Nhược Trần đánh tới, lập tức lui vào trong điện. Nhược Trần giới tôn, ngươi đã cưới Vô Nguyệt, tính nửa cái hắc ám thần điện thần linh. Hôm nay, dừng ở đây như thế nào? Bản thân cái này liền dẫn lĩnh hắc ám thần điện quân đội rút lui Bách tộc vương thành tinh vực. Chạy đến trong điện, Mục Thác chiến thần lần nữa dẫn động ra cổ chi chư thiên lưu lại thần khí, tiếp tục chống cự. Hắn tiếp tục nói, hắc ám thần điện tại Bách tộc vương thành tinh vực cướp đoạt đến hết thảy tài nguyên tài phú, bản thân hứa hẹn nhất định toàn bộ đưa đi tinh hoàn thiên. Mục Thác, ngươi nhớ cho kỹ, hôm nay chém ngươi người, chính là ta danh kiếm thần. Ngươi như nhắc lại người khác tục danh, tổn hại bản thần uy phong, bản thần không chỉ có muốn chém ngươi, càng phải diệt tận ngươi tại thế gian này tất cả thần hồn suy nghĩ. Trương Nhượng Trần một kiếm phá mở mỏng manh như sa chư thiên thần khí, xâm nhập trong điện. Một lát sau, Trương Nhượng Trần tay cầm Mục Thác chiến thần thần nguyên, từ trong thần điện đi ra, nói. Mục Thác chiến thần đã bị bản thần lấy thần nguyên, rút thần hồn, hắc ám thần điện không muốn chết, lập tức lan ra Bách tộc vương thành tinh vực. Mục Thác chiến thần cứ như vậy vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Danh kiếm thần tuyệt đối đạt đến vô lượng cảnh. Ngươi còn tưởng rằng hắn là danh kiếm thần. Muốn phá chiến pháp thần điện, chỉ bằng thuần dương thần kiếm là không đủ, tất nhiên mượn nghịch thần bia. Lấy bán tôn cùng Mục Thác chiến thần tu vi, trốn đều trốn không thoát, tất nhiên cũng là thủ đoạn nghịch thiên mới được. Nhất phẩm thần đạo, thiên hạ nhất phẩm. Hùng quan tinh chiến đấu bộc phát về sau, địa ngục giới không ít thần linh, ngay tại hoài nghi. Danh kiếm thần, thân phận chân thật, trong đó có thần linh, rõ ràng cảm ứng được Trương Nhược Trần khí tức. Nhưng Trương Nhược Trần chính là chết sống không nhận, bọn hắn có biện pháp nào? Hắc ám thần điện thần linh, là thật mưu sinh thoái ý, ngay cả Mục Thác chiến thần đều chém ngoan nhân, ai dám cùng là địch. Giờ phút này, có lẽ là bọn hắn duy nhất rút đi cơ hội. Không do dự nữa, hắc ám thần điện thần linh, cùng nhau phá vỡ không gian, trốn vào thế giới hư vô rời đi. Có thần linh trước khi rời đi, âm thầm hướng Trương Nhược Trần truyền âm. Còn xin giới tôn chớ có đại hưng giết chóc, bỏ qua cho thần điện những thánh cảnh quân đội kia. Cũng không phải là hắn đột nhiên thiện tâm đại phát, mà là trong những thánh cảnh quân đội kia, có không ít là hắn tùy tùng cùng đồ tử đồ tôn. Trương Nhượng Trần sở dĩ không phải giết Mục Thác chiến thần không thể, chính là vì chấn nhiếp ở đây những địa ngục giới thần linh này. Nếu không trực tiếp dọa lùi bọn hắn, hôm nay Trương Nhượng Trần muốn giết địa ngục giới thần linh sẽ chỉ càng nhiều, kết thù kết oán sẽ càng sâu. Giết một cái Mục Thác chiến thần, lại thả đi hắc ám thần điện khác tất cả thần linh, đã là chủ động lấy lòng. Vô lượng trở về trước, hắc ám thần điện rắn mất đầu, đối với Trương Nhược Trần không uy hiếp nữa. Gặp hắc ám thần điện thần linh rời đi, khác các đại thế lực thần linh tâm niệm tùy theo dao động. Diễm Dương Thiên Chủ nói, sợ cái gì, một cái Trương Nhược Trần mà thôi, chúng ta chư thần tề tụ, không cần sợ hắn. Đi, theo bản Thiên Chủ về Hùng Quan Tinh, lấy hộ tinh đại trận cùng Thiên Kỳ chấn sát hết thảy. Địch, phốc phốc, một đạo hỏa quang hiện lên, đem Diễm Dương Thiên Chủ đầu lâu lấy xuống. Diễm Dương Thiên Chủ nói ra chữ, địch, thời điểm, đầu lâu đã rời đi thân thể. Không có người thấy rõ ánh lửa là ai, quá nhanh, hái đi Diễm Dương Thiên Chủ đầu lâu, liền xông vào thế giới hư vô. Sau một lúc lâu, bên cạnh mấy vị thần linh, mới phản ứng được, trốn đồng dạng xông vào Hùng Quan Tinh. Rất hiển nhiên, đạo hỏa quang kia một mực giấu ở bên cạnh bọn họ, tuyệt đối là trong đại thần cường giả số 1. Xông vào thế giới hư vô Chu Tước Hỏa Vũ, đem Diễm Dương Thiên Chủ đầu lâu bóp nát, chửi nhỏ một tiếng. Lão gia hỏa này thật đúng là khôn khéo, thần hải không có ở trong đầu lâu. Diễm Dương Thiên Chủ không đầu thần khu, bay vào Hùng Quan Tinh, quanh người lơ lửng có mười mấy kiện chiến binh hộ thể. Địa ngục giới không ít thần linh lựa chọn chạy về Hùng Quan Tinh, dự định lấy thế sét đánh lôi đình, đoạt lại viên này cấp 7 chiến tinh quyền khống chế, từ đó chuyển bại thành thắng. Cũng có một chút thần linh, xa xa hướng Trương Nhược Trần hành lễ, bí mật truyền âm, hứa hẹn một số việc, lúc này mới chạy trốn mà đi. Những đào tẩu này, phần lớn đến từ địa ngục giới thế lực nhỏ, tại Bách tộc vương thành lợi ích có hạn, không muốn bởi vậy mất đi tính mạng. Hôm nay trận chiến này chưa kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ bằng hiện tại chiến tích, Trương Nhược Trần đã đủ để cho địa ngục giới chư thần trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa ấn ký. Sau này, bọn hắn lại đặt chân Bách tộc vương thành tinh vực, nội tâm sẽ không lại giống như trước như vậy thản nhiên không sợ. Đây cũng là một trận chiến lập uy.